Đệ nhất danh sách, chương 934, thành công không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách Đông Phụ Nam tại biện luận phương diện đương nhiên không phải là Dương An Kinh đối thủ, nàng bất quá là cái người bình thường đột nhiên thức tỉnh mà thôi, mà Dương An Kinh thì từ nhỏ liền nhận lấy tinh anh giáo dục, trên thực tế, chịu qua giáo dục cao đẳng người cao cấp phần tử trí thức phổ biến tồn tại một vấn đề, chính là thích thay người khác quyết định một sự tình. Đường người bình thường đưa ra, chính mình cũng không cần bị ai đại biểu, bị ai quyết định thời điểm, bọn họ hội nhận thức là người bình thường chỉ là không thấy mình nghĩ phong cảnh muốn nhìn thấy mà thôi. Không riêng gì Dương An Kinh như vậy, Vương Thánh Chi cũng là như vậy, hòa chủng những người lãnh đạo đó là như thế này, liền ngay cả P5092 cũng sẽ sản sinh ý nghĩ như vậy. Loại ý nghĩ này là có lợi có tệ, tỉ như những cái này học thức cùng kiến thức có thể cho P5092 ở bên trong chiến trường càng thêm tự tin, mà hòa chủng tại đối mặt kẻ thù bên ngoài thì có thể từ trên xuống dưới hung hãn không sợ chết. Chỉ khi nào những cái này phần tử trí thức đám người có chính mình cố chấp tín niệm, người bình thường là phúc là họa sẽ rất khó chính mình tới quyết định. Không hề nghi ngờ, bọn họ sở lo liệu tín niệm vô cùng kiên định, không phải ai nói vài câu lời liền có thể chối bỏ mất. Dương An Kinh nhìn về phía Đông Phụ Nam, vừa mới vì cái gì không có động thủ, là đang đợi người sao? Đông Phụ Nam hé miệng không nói lời nào, người lợi hại như vậy, hà tất hỏi nhiều những cái này, trực tiếp giết đi ta chẳng phải xong việc. Không, Dương An Kinh lắc đầu, nói ra ngươi khả năng không tin, nhưng ta chưa bao giờ giết dư thừa người. Tại Dương An Kinh trong lời nói, Đông Phụ Nam không phải là người vô tội, mà là dư thừa người, tại nàng truy tìm chính là trên đường, giết chết người này đối với nàng bước tới cũng không trợ giúp, nàng cũng sẽ không giết. Lúc này, sơn dã giữa truyền đến dày đặc tiếng bước chân, Dương An Kinh cười nói. Cảm ơn ngươi giúp ta rời bọn họ, Đông Phụ Nam sửng sốt một chút, này là có ý tứ gì quảng cáo? Nàng rất nhanh phản ứng kịp, Dương An Kinh đang dùng chính mình đương mồi nhử tới dẫn đi trụ sở bí mật bên trong hạch tâm phòng giữ lực lượng, nếu như là người khác tới, e rằng những thậm chí đó bao hàm siêu phàm giả hạch tâm phòng giữ lực lượng căn bản sẽ không động đậy. Nhưng nếu như là Dương An Kinh, liền lại không giống với lúc trước, bởi vì An Kinh tự chi chủ đích thân đến, đáng chăm chú đối đãi. Cho nên Dương An Kinh đã sớm phát hiện Đông Phụ Nam bị xúi dục sự tình, nhưng nàng một mực không có vạch trần, chỉ còn chờ giờ khắc này để cho Đông Phụ Nam giúp nàng mở ra này chặt chẽ phòng ngự một mảnh tiểu tiểu lỗ hồng. Dương An Kinh trong lòng biết Khánh Trần người này hành sự là bực nào kín đáo, coi như mình như thế mưu tính, này trụ sở bí mật trong nhất định còn có rất chặt chẽ phòng giữ lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác siêu phàm giả năng lực tối không lường được, Vương Văn Yến chiêu thức ấy át chủ bài nàng ẩn giấu nhiều năm như vậy chỉ dùng qua một lần, hiện giờ lại dùng, mới có thể có hiệu quả đặc biệt. Thẳng đến hôm nay, cũng không có người có thể đoán được Vương Thị là như thế nào cưỡng ép Thanh Hòa tập đoàn 7 khỏa vệ tinh, tất cả mọi người biết đạo Vương Thị khả năng lấy được vệ tinh, nhưng bọn họ như thế nào lấy được lại không người biết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn giản là Vương Văn Yến hóa thành khói đen về sau chỗ nào cũng có, trong lúc vô hình lẻn vào quá mức khó phòng. Đương nhiên, nếu như chỉ là có lẻn vào thủ đoạn cũng không cách nào đối với này trụ sở bí mật tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, một người ở bên trong thao tác mấy giờ cũng chưa chắc có thể hiểu rõ này thử nghiệm vũ khí hạt nhân căn cứ chi tiết. Thế nhưng, Vương Văn Yến chỉ cần mang một khối nho nhỏ ổ cứng HDD, liền có thể trợ giúp Linh Hàng Lâm nơi này. Vương Văn Yến cùng Linh hợp tác gần như có thể xâm lấn thế giới này bất kỳ hệ thống cùng lan lạc, cho nên tiết mục cuối cùng kỳ thật là Vương Văn Yến, Dương An Kinh bất quá là cam tâm tình nguyện đảm đương phụ gia. Hiện giờ nàng đã giúp đỡ Vương Văn Yến mở ra điều này lỗ hổng, đối phương hẳn là bắt đầu hành động. Liền vào lúc này, kia lúc trước bay đi phương xa thiên chỉ hạc nhao nhao đã bay trở về, Dương An Kinh nhìn xem bốn phương tám hướng bao vây tới Khánh Thị binh sĩ, nàng cũng không có đại khai sát giới, mà là nói với trong tai nghe. Hình Vũ, nhiệm vụ chấm dứt, mang chúng ta rời đi. Kết quả trong tai nghe truyền đến thanh âm của một nam nhân. Không có ý tứ, nàng hiện tại không có cách nào khác mang ngươi đi, bất quá ta có thể dẫn ngươi đi Khánh Thị, chắc hẳn lão bản nhất định rất muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Dương An Kinh nhìn qua bốn phía bao vây tới binh sĩ, bỗng nhiên nở nụ cười. Không hổ là Khánh Trần, nhưng mà vừa dứt lời, trong tai nghe của nàng truyền đến một giọng bé gái. Vương Văn Yến đã thành công, cứ điện tử hủy chương trình khởi động 19-8. Những bao vây đó tới Khánh Thị binh sĩ đang chuẩn bị động thủ bắt người, kết quả nơi xa trụ sở bí mật trong, chợt bộc phát ra to lớn mà chói mắt ánh lửa, cũng không phải là vụ nổ hạt nhân, mà là cứ địa kiến thiết mới bắt đầu liền lắp đặt tự hủy trang bị, đây là Khánh Trần vì để tránh cho cứ địa bị người có ý khống chế hậu thủ, hiện giờ lại bị Linh lợi dụng. Sau một khắc, khí lãng khổng lồ lấy cứ địa làm hạch tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán, những người muốn lùng bắt Dương An Kinh binh sĩ lại tất cả đều bị sóng khí vén lên, không chỉ là bọn họ, Dương An Kinh cùng Trình Vũ, Đông Phụ Nam cũng không có ngoại lệ. Binh sĩ trong có tinh nhuệ tại bị tung bay lập tức đứng lên, chuẩn bị cưỡng ép mở ra chiến đấu, thế nhưng là chỉ thấy đầy trời thiên chỉ hạc đem Dương An Kinh cùng Trình Vũ bao vây, người ở bên trong ảnh liền trong lúc hỗn loạn biến mất không thấy. Một cái khôi ngô trong tay nam nhân dẫn theo Lạc Hinh Vũ chậm rãi đã đi tới, hắn yên lặng nhìn qua căn cứ ánh lửa. 8 năm, hắn thủ hộ nơi này 8 năm thời gian, thiếu bị người một khi hủy đi, trong nội tâm tự nhiên là có tức giận. Hắn lấy ra vệ tinh điện thoại cho Quyền Khánh Trần. Lão bản, thật xin lỗi. Nhưng mà Khánh Trần cũng không có trách cứ, chỉ là chậm rãi nói. Nơi này đã bại lộ, bị phá hủy chỉ là chuyện sớm hay muộn tình, được rồi, trở về a, không muốn đuổi bắt Dương An Kinh, nữ nhân này thực lực sâu không lường được, các ngươi chưa hẳn đánh thắng được nàng. Khôi ngô trong lòng nam nhân chắn có sợ, Khánh Trần càng là không trách cứ hắn, hắn lại càng là áy náy, đối phương cầm như thế trọng yếu địa phương giao cho chính mình thủ hộ, có thể nói là cầm Khánh thị át chủ bài đặt ở trong tay mình, thế nhưng là hắn lại đã thất bại. Đúng rồi, Khánh chọn ngươi trực tiếp đến 111 hàng rào tới ta cho ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm, muốn ăn cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta nhớ được ngươi thích ăn thịt băm hương ca kia mà. Khánh Trần hỏi, nghe thanh âm của đối phương, dường như cũng không có đặc biệt uể oải. Hảo lão bản, Khánh chọn cúp điện thoại, bắt đầu một lần nữa chỉnh biên binh sĩ, hắn nhìn trên tay dẫn theo Lạc Hinh Vũ, sau đó đem tù binh giao cho binh sĩ. Tác chiến ban tổ 24 tiếng đồng hồ nghiêm thêm trông giữ, ngăn cản nàng mở ra ám ảnh chi môn. Giờ này khắc này, Trình Vũ bị mấy trăm thiên chỉ hạc cho ngậm trong mồm đến một vài cây em bên ngoài địa phương, ném trên mặt đất. Quảng cáo, hắn cuống quýt đứng dậy hỏi bên cạnh Dương An Kinh, lão bản, Lạc Hinh Vũ trả lại trong tay của đối phương. Chúng ta có trở về cứu nàng? Dương An Kinh nhìn hắn một cái, không cứu được, về sau ta sẽ tìm cơ hội. Bất quá không cần lo lắng, Lạc Hinh Vũ cùng Tiểu Cận có giao tình, Nhâm Tiểu Túc cùng Khánh Trần quan hệ rất tốt, cho nên Khánh Thị sẽ không cầm Lạc Hinh Vũ như thế nào. Trình Vũ sừng sốt một chút, hắn tựa hồ không nghĩ tới Dương An Kinh sẽ nói như vậy. Cách nửa ngày, Trình Vũ đột nhiên hỏi một cái không chút nào liên quan vấn đề. Lão bản, Đường Họa Long cùng Hương Thảo đi Lạc Thành. Có phải hay không đi giết người? Dương An Kinh phủi hắn nhất nhãn hồi đáp. Không phải, trong khi nói chuyện, Dương An Kinh trong tay nghe lần nữa truyền đến không đích thanh âm. Có thành công hay không đào thoát? Xác nhận thành công đào thoát, Vương Văn Yến đâu này? Dương An Kinh hỏi, hắn đã hướng tây nam phương hướng bỏ trốn, dự tính tại 3 ngày sau đó tiến nhập quanh co lộ tuyến, sau đó 9 ngày sau đó trở lại phương Bắc. Linh nói, Dương An Kinh hỏi, nhiệm vụ lần này có hay không xác nhận thành công? Sớm định ra nhiệm vụ thành công? Linh nói, này sớm định ra nhiệm vụ chính là phá hủy Khánh Thị thử nghiệm vũ khí hạt nhân cứ địa, xác thực đã phá hủy, bất quá Linh rất nhanh nói. Nhưng Khánh Thị trước đó phóng ra thập nhị mai tên lửa vận chuyển, lại tìm không được bất kỳ liên quan tư liệu, vô pháp biết được đối phương bắn cái gì tiến nhập vũ trụ, nếu như là vệ tinh, nơi này cũng không tồn tại vệ tinh quyền khống chế. Dương An Kinh sửng sốt một chút, nàng có chút nghi hoặc Khánh Trần đến cùng tại làm lấy như thế nào chuẩn bị, hơn nữa nàng cũng có chút không xác định chính mình một lần đến cùng có tính không thật sự thành công. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên. Thiên mạch du hành hành tiểu khúc tịch dương túy mỹ vãn hà gian. Chuyện nhẹ nhàng, hưởng thụ sinh hoạt võ hiệp, bắt đầu trước nhặt cái hoàng dung làm đầu bếp nữ. Cách chương.